Tẩu thoát thủy trừ ngư. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên cơn đói bụng vào lúc 3 giờ sáng, ngay lập tức đến Hadi Lao để lấp đầy dạ dày của mình. Chưa đủ, tôi gọi một suất gia đình. Đang hào hứng ăn cánh gà thì có một nhóm nam nữ bước vào. Lúc ấy là 3 giờ sáng, có lẽ bọn họ mới bước ra từ một hộp đêm nào đó. Mùi rượu nồng nặc, có người còn lảo đảo say khướt. Một trong số họ nhìn thấy tôi, trực tiếp hét lên, chị dâu, trùng hợp thật, đây không phải là chị dâu của tôi sao? Tôi ngước lên với miếng cánh gà trong miệng, đó là bạn của Lục Thần, Tần Cương, tên gọi khác là Mai. Giọng nói này hát ét lên khiến toàn bộ ánh mắt đều liếc qua. Tôi, Tần Cương bị người khác tê át mới tỉnh lại. Tê ức di ận nói. Ồ, suýt nữa tôi quên mất anh Lục và chị dâu đã ly hôn. Tôi không nhai cánh gà nữa. Ánh mắt vô tình rơi vào người đối diện. Người đàn ông đi về phía phòng riêng. Ngậm điếu thuốc giữa hai cánh môi. Quay đầu châm lửa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Method, Fan 12, HTML, Lục Thần, chồng cũ của tôi, trông như một gã đào hoa nhưng vẫn rất đẹp trai. Tôi không biết liệu anh ấy có nhìn thấy tôi không, nhưng anh đã bước vào phòng. Phía sau là một cô gái với mái tóc đen dài theo sát. Là Ninh Tâm Ý, cô ta là bằng hữu của gia đình Lục Thần. Từ nhỏ đã luôn lẽo đẽo sau anh, tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ. Vào ngày tôi và Lục Thần kết hôn, họ hàng, bạn bè của anh đều tụ tập trong phòng ngủ của ngôi nhà mới. Cô ấy cũng ở đó, đôi mắt của Ninh Tâm Ý giống như đang uất hát ẩn tận xương tủy. Giây trước cô ta còn cười tươi, giây sau đã trở nên say đờ ắng và lạnh lùng. Trần Tinh, chúc cô tân hôn vui vẻ. Sau đó cô ta tiến tới, ôm lấy tôi rồi ghé vào tai nói. Tôi cá là chỉ nửa năm thôi. Hai người sẽ ly hôn. Những lời này vừa giống một lời ân uyên, vừa giống một câu tiên tri. Thén kiều cả nhà đã đọc chuyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào. Bấm theo dõi mình để nhận được tê bao chuyện mới nhé. 333. Tôi có Facebook á, GT, trùng AVT, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhé. Nửa năm sau, đúng như mong muốn của cô ta, tôi và Lục Thần thực sự ly hôn. Cách chương.